Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 158. Ta không nỡ, cái này cái gọi là bát hoang lục he trận, xác thực vô cùng cường đại. Người tới ta đi nhanh thời gian đốt một nén hương, linh thể thực lực chẳng những không có suy yếu, thậm chí còn tăng cường không ít, lại càng không cần phải nói. Thẩm Vân bọn họ tình huống hiện tại, chẳng những một chút tiêu hao đều không có, thậm chí ẩn ẩn còn có đột phá hợp thể tầng 2 dấu hiệu. Ngay tại Lâm Nam chặn lại thẳng táp đâm về phía mình cái trán một kiếm lúc, Lâm Nam má trái, lần nữa nhiều một dấu dày, trên lôi đài lần nữa lật lăn lông lốc vài vòng về sau. Lâm Nam lần nữa đứng lên, quá mức, thải đồng. Lau sạch trên mặt dấu dày, nhìn trước mắt hai cái giống nhau như đúc linh thể, một cái tay cầm trường kiếm, cả người quấn băng rua, lại còn có thể phân ra đến hai cái, vậy có phải hay không còn có bốn cái, tám cái, 16 cái, không thể nào, sáu cái hợp thể kỳ một tầng tu sĩ, lại có thể tổ hợp thành mạnh mẽ như vậy trận pháp, đem linh lực dung hợp. Hình thành một cái động hư kỳ linh thể, đã là cực kỳ biến thái. Hiện tại hai cái, ý tứ gì a? Duy nhất một lần muốn đối phó hai cái. Không có cho Lâm Nam quá nhiều thời gian suy tính. Hai cái linh thể một trái một phải, bay thẳng đến Lâm Nam công đi qua. Lần này, Lâm Nam nghiêm túc 50%. Hắn cảm thấy, bản thân thật là xem thường của mình sư đệ sư muội. Một cá nhân thực lực có lẽ không mạnh, nhưng là hợp lại, đó cũng là có thể một mình đảm đương một phía. Cho nên, làm Lâm Nam nghiêm túc thời điểm, tay phải hoành ra một quyền, trực tiếp đánh vào chuẩn bị đánh lén trong đó một cái linh thể trên mặt. Trực tiếp liền đem linh thể đánh tan, nhưng không có nghĩ tới đúng, vừa mới bị đánh tan linh thể, đột nhiên xuất hiện ở Lâm Nam bên trái. Hơn nữa, vẫn là lấy một ngụm đại hắc hoa hình thức đập tới. Lâm Nam thân hình kích lui, thật sự là không dứt. Bất kể là cận thân vẫn là viễn trình, cái này linh thể đều có ứng đối phương pháp. Hơn nữa, Lâm Nam cũng thử qua tới gần phá hư bọn họ trận hình. Nhưng linh thể động tác, nhanh hơn hắn, hiện tại xem ra, không phải linh thể nhanh hơn hắn. Mà là cái này linh thể, có hai cái, Lâm Nam thoát khỏi cái thứ nhất linh thể dây dưa, muốn tới gần Thẩm Vân bọn họ thời điểm, liền sẽ bị cái thứ hai linh thể ngăn lại, cái thứ nhất linh thể, cũng sẽ tan theo mây khói. Tất cả những thứ này, nối tiếp hết sức cấp tốc, nếu không phải là cái thứ hai linh thể cũng đi theo xuất hiện. Lâm Nam còn tưởng rằng là phản ứng của bọn hắn rất nhanh đây. Không nghĩ tới a, các người những cái này tiểu bánh quẩy, thật sự là kê tặc rất. Thẩm Vân trên người bọn họ linh lực ba động càng ngày càng mãnh liệt. Hiện tại xem ra, duy trì loại trận pháp này, tựa hồ cũng là tu luyện một loại phương thức, trừ phi Lâm Nam thực nghiêm túc ứng đối, nếu không trong thời gian ngắn, xác thực không cách nào thủ thắng. Bất quá, Lâm Nam xem như nhìn ra, Thẩm Vân bọn họ không chỉ là tìm chính mình luận bàn đơn giản như vậy, mà là phải dựa vào Lâm Nam áp lực, để bọn hắn tu vi nâng cao một bước. Đã như vậy, cớ sao mà không làm đây? Vừa vặn cũng có thể để đệ tử khác môn xem thật kỹ một chút. Vượt cấp khiêu chiến chỗ tốt, không chút do dự, Lâm Nam bắt đầu một quyền một cái díu dít quái. Thẩm Vân sự tiến công của bọn họ trở nên càng ngày càng bất lực. Trước đó sự tiến công của bọn họ, Lâm Nam còn đang không ngừng chống đỡ, mặc dù tạo không được cái gì thực chất tính tổn thương. Nhưng như cũ là đánh cái ngươi tới ta đi, nhưng là bây giờ, trừ bỏ không ngừng ngưng tụ linh thể bên ngoài, bọn họ giống như cái gì cũng làm không đến. Lâm Nam cũng phát hiện, mỗi một lần linh thể bị hắn đánh tan thời điểm, Thẩm Vân bọn họ trong trận pháp, linh lực liền sẽ suy yếu một phần. 6 người ở giữa liên tiếp cũng sẽ bị ngắn ngủi cắt ngang một lần. Nếu không phải Lâm Nam tử tế quan sát, trước đó thật đúng là không có phát hiện loại tình huống này. Bất quá, mỗi một lần cắt ngang, tựa hồ cũng sẽ xúc tiến giữa bọn họ liên hệ, mà xuống một lần xuất hiện linh thể, thực lực liền sẽ hơi tăng cường một chút chút, mặc dù chỉ có một chút chút, nhưng là Lâm Nam biết rõ, Thẩm Vân bọn họ trận pháp chính đang dần dần hoàn thiện, đang cùng Lâm Nam đối chiến trước đó, Thẩm Vân bọn họ có lẽ có diễn luyện qua trận pháp. Thế nhưng là lý luận cuối cùng chỉ là lý luận, chỉ có qua không ngừng mà thực tiễn mới có thể hoàn thiện giữa bọn họ phối hợp. Quả nhiên, ở Lâm Nam áp lực phía dưới, Thẩm Vân đám người trên trán bắt đầu toát mồ hôi lạnh, xem ra duy trì trận pháp này cũng không có dễ dàng như vậy. Một khi linh thể bị người đánh tan, liền cần tiêu hao đại lượng linh lực đến một lần nữa ngưng tụ. Nếu là phổ thông tu sĩ để duy trì trận pháp này, có lẽ nhiều nhất để ngưng tụ ra linh thể cao hơn mấy cái tiểu cảnh giới liền cao nhất. Thế nhưng là Thẩm Vân bọn họ không giống nhau a, từng cái kéo ra ngoài đều là ở trong hợp thể kỳ khắp nơi sóng tồn tại. Bọn họ tổ hợp lại với nhau, nhưng không có đơn giản như vậy. Chẳng những linh lực dự trữ cực kỳ phong phú, ngay cả duy trì trận pháp lúc ăn ý phối hợp cũng không phải tu sĩ tầm thường có thể làm được. Theo linh lực tiêu hao, Thẩm Vân trên người mấy người linh lực ba động cũng càng ngày càng cường thịnh. 197, 198, 199, mỗi đánh tan một cái linh thể, Lâm Nam đều sẽ tính toán một lần, đợi đến thứ 200 cái linh thể tiêu tán thời điểm. Mới linh thể cũng không có tiếp tục sinh ra, mà Thẩm Vân đám người cũng áp chế không nổi thể nội giống như sóng biển lăn lộn linh lực. Hét dài một tiếng từ Thẩm Vân trong miệng phát ra, tiếp lấy chính là Quách Nghiêu cùng Hồng Tây, ba cái nữ tử, ngược lại là hơi nhã nhặn một chút. Thế nhưng là 6 người nối liền cùng nhau linh lực, lại không có một chút nhã nhặn, cái kia phảng phất muốn chọc thủng trời không mãnh liệt linh lực, hội tụ thành một đạo to lớn cột sáng. Thẩm Vân 6 người đột phá, Lâm Nam hai tay vô ý thức ngăn tại trước ngực, đó là một cỗ cực kỳ khổng lồ linh áp, liền xem như Lâm Nam muốn tới gần, sợ là cũng không dễ dàng như vậy. Chung quanh vô tận môn đệ tử giống như là lại nhìn Lâm Nam độ kiếp, giống như bị cái kia dồi dào mãnh liệt linh áp ép tới không thở nổi. Tu vi chưa đủ đệ tử trực tiếp đều bị chấn động ngất đi. Nhìn thấy Thẩm Vân đám người biểu hiện, Lâm Nam hài lòng gật gật đầu, không hổ là sư đệ của mình, cái này bằng bạc linh khí mặc dù xông thẳng tới chân trời, thế nhưng là không có một chút xíu tràn ra. Lâm Nam có thể nhìn thấy những cái kia linh lực đang không ngừng trả về tiến vào trong cơ thể của bọn hắn. Hơn nữa, trải qua Thẩm Vân cùng Thải Đồng loại bỏ, cỗ linh lực này giống như là trong linh thạch linh lực một dạng, phi thường tinh thuần giống như tuyệt phẩm linh thạch một dạng, trực tiếp hấp thu liền có thể tăng thực lực lên. Linh lực cột sáng ở trên bầu trời không ngừng xoay quanh vô tận môn không trung, cái kia cơ hồ thực chất hóa linh khí cũng không ngừng hướng nơi này dựa sát vào, điền vào cột sáng bên trong linh khí không đủ. Lần này Thẩm Vân bọn họ không còn áp chế thực lực của mình, linh lực chất lượng đã không có vấn đề gì, căn cơ cũng trong khoảng thời gian này bên trong đánh chặt chẽ vững vàng, một chút cũng không dùng lo lắng bởi vì nhanh chóng tăng lên cảnh giới mà tạo thành thực lực không ổn định. Hợp thể tầng 2, hợp thể 3 tầng giống như là ăn huyễn bước một dạng, căn bản không dừng được. Rốt cục ở thực lực của bọn hắn tăng lên tới hợp thể tầng 6 thời điểm, rốt cục ổn định lại, trên trời hội tụ linh khí cũng toàn diện bị hấp thu sạch sẽ, linh khí biến mất, Thẩm Vân sáu người duy trì trận pháp cũng tản ra, nhìn thấy đám người nhắm mắt thời khắc, Lâm Nam tiến lên trước một bước, trực tiếp một cước đá vào Thẩm Vân trên mặt. Ngươi làm cái gì? Thẩm Vân tức giận, chiến đấu còn không kết thúc đây. Lâm Nam cũng tức giận, chiến đấu thời điểm đột phá coi như xong, lại còn thất thần, thật sự là quá không nên. Sư huynh liền không cần đề phòng đúng không? Loại tâm tính này cũng không thể có. Thế nhưng là đá ngươi mặt đều là thải đồng a, ngươi làm gì đá ta? Thẩm Vân lau sạch trên mặt dấu dày. Ta không nỡ. Thẩm Vân, D, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.